Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, cường sát. Thiên đao cùng thiên kiếm va chạm, cát bay đá chảy, bắn ra bùn cát rơi xuống thiên âm hà bên trong, chợt bị cuốn đi. Tống Vân Ca thỉnh thoảng phất động tay áo dài, cuốn đi đập vào mặt đập tới bùn cát. Hắn cất giọng nói: Sở tiền bối, Vân Thiên Cung nhưng còn có cao thủ tới đây, lại không tương trợ. La Sĩ Anh liền muốn bại, nhưng hắn không đi đối phó La Sĩ Anh đối thủ Kinh Lãnh Sơn, mà là đối phó Lục Thiếu Trùng đối thủ Sở Nam Nhai. Sở Nam Nhai khẽ nói: Tiểu tử, ngươi muốn đưa chết. Tống Vân Ca rút ra Sấu Tuyết Kiếm, chỗ mi tâm tiểu kiếm chớp động, cười dài nói: Vậy liền thử một lần a. Hắn nhân kiếm hợp nhất, vẽ ra trên không trung một đạo kỳ dị vòng tròn, bắn về phía Kinh Lãnh Sơn. Hắn đối Kinh Lãnh Sơn càng thêm kiêng kỵ, bằng trực giác cái này Kinh Lãnh Sơn càng có uy hiếp, vẫn là trước giải quyết. Kinh Lãnh Sơn phát ra cười lạnh một tiếng: Một cái nho nhỏ kiếm tôn cũng dám tham gia đao hầu chém giết, quả thực chính là cuồng vọng tự đại, là tự tìm đường chết. Hắn có thể giết được đao thánh, lại giết không được đao hầu. La Sĩ Anh quát: Tiểu Tống, cẩn thận đao khí của hắn. Tống Vân Ca gật đầu, tựa như hai đầu tuấn mã chạm vào nhau. Tống Vân Ca tại không trung bay tứ tung, Kinh Lãnh Sơn cũng đổ lui hai bước. La Sĩ Anh lập tức nắm lấy cơ hội. La Sĩ Anh biết Tống Vân Ca kiếm thần một thức, đã chuẩn bị sẵn sàng. Kinh Lãnh Sơn quả nhiên mắc lừa, bị bước lui. Suy, La Sĩ Anh thiên kiếm xẹt qua Kinh Lãnh Sơn vai trái. Vai trái bay ra ngoài, nhưng thật giống như không phải cánh tay hắn. Kinh Lãnh Sơn mặt không đổi sắc nhảy lên phóng tới Tống Vân Ca, không để ý La Sĩ Anh. La Sĩ Anh bận bịu huy kiếm truy kích. Tống Vân Ca đối mặt Kinh Lãnh Sơn khí thế hung hăng một đao, cắn răng lần nữa vạch ra một đường vòng cung nghênh tiếp. Kinh Lãnh Sơn phát ra cười lạnh một tiếng, thiên đao bỗng nhiên sáng lên. Tống Vân Ca gặp một lần không ổn, dưới chân toái không bước ngay cả dẫm, Sấu Tuyết kiếm vạch lên kỳ dị đường vòng cung tránh né. Nhưng Kinh Lãnh Sơn tốc độ đột nhiên thăng một đoạn, đao quang sán lạn như bạch hồng quán nhật, hôm nay nhất định phải giết chết Tống Vân Ca không thể. Nỗ lực một tay đại giới cũng đáng được, đao quang như một vầng minh nguyệt, Tống Vân Ca Sấu Tuyết kiếm lộ ra ảm đạm vô quang, giống như dập lửa bươm bướm. Đinh, trong tiếng thanh minh, Tống Vân Ca bay rớt ra ngoài, tại không trung phun ra một đạo huyết tiễn, đao quang lại sáng, lại lần nữa truy kích mà tới. La Sĩ Anh đuổi không kịp, giống to, tránh. Tống Vân Ca muốn tránh đi, nhưng đao quang quá nhanh, không kịp né tránh, chỉ có thể dẫm lên toái hư bộ huy động Sấu Tuyết kiếm. Đinh, hắn lần nữa bay lên, Sấu Tuyết kiếm cơ hồ rời tay. Cái này Kinh Lãnh Sơn đao thế quá mạnh. La Sĩ Anh hú lên quái dị, kiếm quang sáng rõ, tốc độ lập tức tăng nhiều, đuổi kịp Kinh Lãnh Sơn, ngăn trở hắn chém về phía Tống Vân Ca đao thứ ba. Trầm đục âm thanh bên trong, Kinh Lãnh Sơn cùng La Sĩ Anh đồng thời rút lui, hư không cuồng phong gào thét. Sở Nam Nhai dứt bỏ Lục Thiếu Trùng, đao quang sáng rõ như một vầng minh nguyệt chém về phía Tống Vân Ca. Lục Thiếu Trùng tức giận hừ, hắn kiếm quang cũng đi theo sáng rõ, đuổi sát đâm về Sở Nam Nhai phía sau lưng. Cho dù Sở Nam Nhai có thể chém trúng Tống Vân Ca, cũng phải bị hắn đâm trúng. Tống Vân Ca bỗng nhiên rung động, thân hình tại không trung hoành chuyển ra 1 mét. Sở Nam Nhai a một tiếng, lại bị tránh đi. Tống Vân Ca đây là dựa vào đối Vân Thiên Cung đao pháp lý giải mà cưỡng ép tìm tới một sơ hở mà tử cứu. Lục Thiếu Trùng đã công tới, Sở Nam Nhai chỉ có thể ứng phó Lục Thiếu Trùng, không cách nào lại phóng tới Tống Vân Ca. Kinh Lãnh Sơn đoạn mất cánh tay trái, cường công Tống Vân Ca hai đao đã là cực hạn, tinh khí thần tiêu hao rất lớn, trực tiếp hướng Thiên Âm Hà bên trong nhảy lên. Suy, cuồn cuộn sông lớn bên trong bắn ra một đạo kiếm quang, nháy mắt đâm trúng Kinh Lãnh Sơn. Kinh Lãnh Sơn cưỡng ép tránh đi yếu hại, cánh tay phải lại trúng kiếm, bay ra ngoài, cánh tay phải vẫn cầm trường đao. Suy, lại một đường kiếm quang bay lên, đem Kinh Lãnh Sơn đầu chém xuống, thân thể cùng đầu lâu tách ra rơi vào trong sông, bị nước sông một chút cuốn đi. Lãnh Sơn, Sở Nam nhai gầm thét, hai mắt nháy mắt biến đỏ. Hắn không nghĩ tới Thiên Nhạc Sơn hung ác như vậy, độc như thế, chi âm hiểm. Cái này Tống Vân Ca chính là một cái mồi nhử. Hắn vẫn cho rằng Thiên Nhạc Sơn sẽ không chủ động tiến công, không muốn phá hư sáu tông liên minh. Dù sao Vân Thiên Cung chết đệ tử nhiều. La Sĩ Anh cười to, cùng Lục Thiếu Trùng cùng một chỗ công kích Sở Nam Nhai. Sở Nam Nhai giận dữ hét, La Sĩ Anh, các ngươi Thiên Nhạc Sơn muốn làm gì? La Sĩ Anh khẽ nói, các ngươi muốn giết Thiên Nhạc Sơn đệ tử. Ngươi nói chúng ta Thiên Nhạc Sơn muốn làm gì giết các ngươi? Các ngươi Thiên Nhạc Sơn chẳng lẽ muốn khai chiến? Khai chiến liền khai chiến. Các ngươi Vân Thiên Cung không sợ, chúng ta Thiên Nhạc Sơn có sợ gì ư? Tốt tốt tốt, Lãnh Sơn chính là thế hệ này trông mong. Các ngươi giết hắn, chúng ta tuyệt sẽ không bỏ qua. Giống như các ngươi lúc trước, liền thôi đừng dám chủ động giết Thiên Nhạc Sơn đệ tử. Tốt, Sở Nam nhai thét dài một tiếng, đột nhiên hóa thành một đạo điện quang bắn về phía nơi xa. Hắn đã biết trong sông có dấu cao thủ, trong chớp mắt tan biến tại tương phản phương hướng rừng cây chỗ sâu. Tống Vân Ca lảo đảo rơi xuống đất, khóe miệng tiếp tục tuôn máu. Lần này không phải làm bộ, ngũ tạng lục phủ xác thực bị thương, ngay tại nhanh chóng khôi phục. Đại tử Dương Đan cùng Minh Hàn quả sử dụng đồng thời, làm hắn sức khôi phục cường đại. Khóe miệng của hắn mang máu, mang theo tiếu dung. Vạn hồn luyện thần phù đã kéo tới Kinh Lãnh Sơn hồn phách, thực sự đau hầu hồn phách, tăng lên cực lớn ngộ tính, tăng lên cực lớn tinh thần lực. Một viên đau hầu hồn phách hơn xa Mã Chí Hoa 9 người hồn phách cộng lại, là bao nhiêu đao thánh đao tôn cộng lại cũng so ra kém. La Sĩ Anh bay xuống, ấn yên trên bả vai hắn, cốt cốt tinh thuần nguyên khí độ tiến đến, đánh giá hắn, có nặng lắm không? Tống Vân Ca lắc đầu, La Sĩ Anh vỗ vỗ bả vai hắn, hảo tiểu tử, đủ có thể. Tống Vân Ca cười không nói, ngươi còn tại oán ta đi, La Sĩ Anh nói. Hắn đoán được Tống Vân Ca tâm tình, cũng rất áy náy, nhưng việc đã đến nước này không làm gì được. Người chết không thể phục sinh. Tống Vân Ca nói, nào dám, đó chính là tại oán ta. La Sĩ Anh bất đắc dĩ lắc đầu, ta là bị người dẫn đi. Tống Vân Ca nhíu mày nhìn hắn. La Sĩ Anh thở dài, được rồi, nói thế nào đều là lỗi của ta. Nhỏ nhỏ kế địa hổ ly sơn đều không thể nhìn thấu. Phương Minh Hy, Tống Vân Ca lạnh lùng nói. Hắn một chút liền đoán được. La Sĩ Anh nhìn xem hồ đồ, kỳ thật khôn khéo, chỉ là đụng tới Phương Minh Hy liền thật hồ đồ. La Sĩ Anh ho nhẹ hai tiếng, xấu hổ không được tự nhiên. Tống Vân Ca hướng Lục Thiếu Trùng ôm quyền, đa tạ Lục sư huynh. Lục Thiếu Trùng ngạo nghễ gật đầu, giết Kinh Lãnh Sơn, đó chính là cùng Vân Thiên Cung chân chính vạch mặt. Bọn hắn sẽ không lại cố kỵ Lục Tông Minh ước, sẽ không hề cố kỵ hướng ngươi xuất thủ. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu, chết một cái Tiêu Đông Thành cùng chết một cái Mã Chí Hoa khác biệt. Mà chết 9 cái Mã Chí Hoa cùng chết một cái Kinh Lãnh Sơn lại khác biệt. Hắn có thể tưởng tượng đạt được Vân Thiên Cung chắc chắn sẽ phát cuồng, liều lĩnh trả thù. mình lần này lấy thân làm mồi, dù cho Kinh Lãnh Sơn có chỗ phòng bị, mang theo Sở Nam Nhai, thật không nghĩ đến Thiên Nhạc Sơn phản ứng như thế chi liệt. Quyết tâm to lớn như thế, ngang nhiên cường sát hắn, cho nên mình tất nhiên đứng mũi chịu sào. Nếu như ra khỏi thành, liền chào hỏi chúng ta. La Sĩ Anh nói, chúng ta sẽ ở bên ngoài trông coi. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu. Hắn lần nữa cảm nhận được có một cái cường đại tông môn chỗ tốt. Lực lượng 10 phần, trong lòng yên ổn. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn đi vào Chu Thương Lan thập trưởng phủ. Chu Thương Lan trái ngược bình thường lười biếng, sớm ngay tại trên bậc thang chờ lấy, đợi Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn đi vào. Chu Thương Lan đánh giá hai người bọn họ, chậm rãi nói ra, Tống Vân Ca, Dương Vân Nhạn, hôm nay bắt đầu, các người liền điều nhập Bạch Hổ về, không còn thuộc về Chu Tước về, hai người các ngươi tự giải quyết cho tốt. Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn ôm quyền, Chu Thương Lan khoát khoát tay, đi thôi, mọi người đều ánh mắt phức tạp nhìn xem bọn hắn, chỉ có Mai Duệ mặt mũi tràn đầy mang cười ôm quyền. Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn rời đi thập trưởng phủ, trực tiếp đi Mai Oánh thập trưởng phủ đưa tin, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.